Mẫu đơn chi luyến, chương 1 Thủy gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong một hoa viên rực rỡ sắc màu, một bé gái cao quý ngồi ngắm hoa. Cô nhẹ nhàng nâng niu một bông cực phẩm mẫu đơn, nhưng bông hoa đó cũng không tài nào sánh được với dung nhan cô bé. Mày dài lá liễu, môi mỏng đỏ tươi, tai trơn tinh xảo, mũi dọc dừa xinh xắn, mắt bồ câu nhỏ nhắn đáng yêu, con ngươi màu tím yêu mị, cằm nhọn duyên dáng, da trắng mịn màng, tóc dài trơn mượt, có cảm giác như không thứ gì có thể sánh với dung nhan ấy. Đó chính là những thứ mà Hà Tử không nhớ nhất trong lúc này. Giờ hắn đã 5 tuổi, mẫn đan của hắn cũng 5 tuổi rồi. Chiếc máy bay xé gió lao đi trên bầu trời nhưng thật trống trải cô độc. Nhưng sau này sẽ không còn như vậy nữa. Sau này, đợi Hà Tử không hắn lớn lên, sẽ có Thủy Mẫn Đan ở bên cạnh hắn. Nghĩ tới đó, Hà Tử không nhịn được mà nở một nụ cười. Nụ cười hạnh phúc, mấy người làm mê mẩn cả người. Tuy thiếu gia tuổi còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, lạnh lùng. Lúc nào họ cũng chỉ nhận được bộ mặt than lạnh lùng. Người lạ chớ gần, của thiếu gia, không ngờ cũng có lúc thiếu gia mỉm cười như vậy. Chắc là lại nhớ đến thiếu phu nhân tương lai rồi. Tuy họ chưa gặp thiếu phu nhân tương lai lần nào nhưng lại nghe nói rất nhiều về cô ấy. Gia cảnh giàu có, cha là Thủy Minh Hạo, Mỹ Nam nổi tiếng, đối với kinh doanh vô cùng có tài. Đem Thủy Thị từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn khủng bố vô cùng. Mẹ là Bạch Tố Tố, hoa hậu, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Và đương nhiên, nhan sắc của thiếu phu nhân tương lai chính là độc nhất vô nhị, mỹ mạo vô song. Hơn nữa thiếu phu nhân tương lai còn là một thiên tài về nghệ thuật, võ thuật. Đặc biệt cô ấy rất thích hoa mẫu đơn, vua của các loài hoa, thiếu gia nhà họ cũng rất xuất sắc về võ thuật và kinh doanh. Thương hiệu do thiếu gia lập ra lúc 4 tuổi nay đã nổi tiếng khắp châu Á, và đương nhiên, nhà thiết kế chính là thiếu phu nhân tương lai. Thật là mong chờ được gặp mặt cô ấy. Thủy gia, trong một đường hầm hoa từ đằng, Thủy Mẫn Đan ngồi nhàn nhã thưởng trà, lông mi công hơi rung rung như cánh bướm nhẹ vỗ về vào mùa xuân. Cách chương,